Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1374. Tới một ngụm, ba, chăn heo thật sự khó khăn, đánh heo thảo không phải là hảo sống, là một ngày hắn liền chán lệch ra, nghĩ như vậy nghĩ, hắn khi còn bé qua đều là ngày mấy, ban ngày bị sách giáo khoa thao. Trở về bị heo thảo thao, kết quả trả lại qua thật vui vẻ. Hồi ức một chút ngày ấy tử hắn nhịn không được vò đầu. Tiết Đoan Ngọ đến, trong trấn tổ chức thi đấu thuyền rồng hoạt động. Tiền Than trấn cỡ lớn đầm nước địa không nhiều lắm. Long Tiên Hồ xem như một cái, cho nên liền tuyển tại Long Tiên Hồ trận đấu. Năm sau biết được tuyển ở bên cạnh diễn tập cũng là như vậy cái đạo lý. Cùng ngày bên hồ thật sự là chiêng trống tiếng động vang trời. Pháo trỗi lên, Ngao Mộc Dương không có đi. Hắn vội vàng tại nuôi dưỡng trong chàng trấn an Tiểu Hương Chư. Tiểu Hương Chư kia trải qua này trận thế. Cứ việc cách bên hồ còn xa. Thế nhưng là liên miên không ngừng tiếng pháo nổ vẫn có thể truyền tới. Có thể đem những này Tiểu Chư nhỏ cho dọa thảm. Tiếng pháo nổ một hồi tiếp một hồi. Thỉnh thoảng còn có đại pháo trận chiến nhen nhóm, kia cùng chiến tranh nã pháo giống như, trong chuồng heo mặt lộn xộn, hương heo sợ tới mức trong miệng nhả bọt mép, cúc hoa phun heo thỉ, Ngao Mộc Dương sợ tiếng pháo nổ cầm hương heo quần cho dọa xuất cái tốt xấu. Hắn liền không ngừng hướng trong nước thêm kim tích, về phần hữu dụng hay không hắn nói không chừng. Nhưng hắn chỉ có thể bận rộn như vậy sống. Dương Thụ Dũng chạy đến tìm hắn. Đến chuồng heo trước hắn dắt mũi quát. Ngao đội, ngươi ở nơi này không? Một cái trong chuồng heo thò ra cái đầu. Lão Ngao tức giận nói. Ngươi gọi gọi cái chùy. Làm sao ngươi tới? Dương Thụ Dũng nói. Trên thị trấn lãnh đạo tìm ngươi đâu? Để cho ngươi nhanh chóng đi qua. Ngao Mộc Dương nói. Không đi, ngươi cho hắn thu hình lại nhìn xem, cho hắn biết cái kia biên đốt pháo pháo cầm ta hương heo dọa thành cái dạng gì. Ta đi làm gì vậy? Đi nổi giận, Dương Thụ Dũng ngó ngó trên người hắn nhiễm heo thỉ, cười mỉa nói, lý giải, vậy ngươi tiếp tục nhìn ngươi heo a. Trần An Toàn treo cánh tay đi bộ qua, hắn gặm một cây mía ngọt hỏi, lãnh đạo, muốn ta hỗ trợ không? Cùng hắn xuất ra Trần Đông em bé vừa cười vừa nói. Đúng, lãnh đạo, chúng ta có thể giúp đỡ nổi không? Ngao Mộc Dương hỏi, này làm sao hỗ trợ? Ngươi xem ta những cái này heo, này bị sợ thành cái dạng gì? Ngươi có biện pháp, ngươi có thể có biện pháp không? Trần An Toàn Mộc sững sờ nói, ta có a, cho chúng nó trong nước thêm yên ổn. Trong nhà của ta có chấn định dùng thú thuốc, dùng một phần nhỏ điểm đối với chúng không thấy vang rồi. Có thể khiến chúng nó trung thực hạ xuống. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút nói. Chiêu này dễ dùng. Trần An Toàn nói. Dễ dùng. Cam đoan dễ dùng. Trước kia trong thôn nhà ai còn chờ sản heo mẹ. Đụng phải xuân hạ sét đánh. Bọn họ cứ như vậy làm cho. Nếu không xét đánh âm thanh có thể dọa được heo mẹ xanh non. Ngao Mộc Dương đối với Hắc Long vẫy tay, để cho hắn lái xe mang Trần An Toàn về nhà. Vì bảo vệ hảo nhóm này heo, hắn cũng là liều mạng. Hắn nhớ tới có Phúc Thích làm đại ca. Tại Trấn An tiểu gia súc phương diện có rất mạnh mẽ bản lĩnh. Liền đem nó cho mang tới, muốn cho nó mang một chút hương heo. Kết quả có Phúc vừa nhìn đầy đất heo thì chết sống lay lấy tay hắn cánh tay không chịu từ trong lòng ngực của hắn nhảy xuống. Lão Ngao không có biện pháp, ôn tồn nói, không có việc gì, có Phúc, ngươi hạ xuống, trở về đa rửa cho ngươi tắm. Tắm ba ngày khắp, lần thứ nhất dùng tắm muối, lần thứ hai dùng tắm rửa nhũ, lần thứ ba cho ngươi đến hoa dại tắm, nhất định tẩy thơm ngào ngạt. Được không? Có Phúc lấy hành động để diễn tả mình quyết định. Móng vuốt gắt gao lay tay hắn cánh tay. Hé miệng trả lại cắn hắn y phục. Lão Ngao lạnh lùng cười cười. Ni má, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hắn cầm áo khoác cởi ra. Cứ như vậy mang theo áo khoác cầm có phúc cho ném trên mặt đất. Có phúc sau khi hạ xuống trực tiếp người lập lên. Cùng nhảy múa ba lê giống như dùng chảo chống đất nhảy nhảy đáp đáp lên. Đang ngậm thuốc lá rời nồi Trần Đông em bé nói ra vòng khói cười nói. A nha, cái lỗ tai lớn tiểu chút chít thú vị. Nó là cái gì? Chưa thấy qua nha. Có phúc ngửi được mùi thuốc lá đại trong mắt đi dạo. Liền nhảy mang nhảy chạy được Trần Đông em bé bên người. Đuổi theo vòng khói nhắm mắt lại sâu thở sâu. Ngao Mộc Dương không nói chuyện. Trần Đông em bé mãnh liệt nói. Lãnh đạo, đó là một hồ ly. Đúng, ngươi như thế nào nhận ra? Ngao Mộc Dương rất buồn bực. Tài khuếch hồ hẳn không phải là rất nổi danh. Trần Đông em bé nói. Hồ Bạch Hoàng Liễu Hôi. Trước kia ta đi quan đông đương thợ đốn củi kia mà. Bên kia có nhiều về hồ tiên tin đồn. Nói vậy chút tiên trong nhà liền hồ tiên thích hút thuốc. Hắn vội vàng nói chuyện không có lại hút. Thuốc, có phúc rất bất mãn người lập lên dùng móng vuốt kéo kéo hắn ống quần. Thu hồi chảo thời gian sau nó trông thấy phía trên có heo thỉ. Lại đang hắn trên quần chùi chùi. Một màn này để cho Trần Đông em bé mềm hai chân. Hắn dùng run rẩy thanh âm hỏi Ngao Mộc Dương nói. Lãnh đạo, nhà của ngươi này này này. Này tiên gia a, nó đây là thành tiên a. Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Không có, đây không phải chúng ta Trung Quốc hồ ly. Ngoại quốc cái lỗ tai lớn hồ ly. Tại chúng quê quán không hề động vật tu luyện thành yêu truyền thuyết. Cho nên chúng không có cái kia quần chúng cơ sở cũng không có bổn sự kia. Lại nói, chủ nghĩa xã hội khoa học quốc gia, động vật sao có thể thành tiên? Này không phù hợp chúng ta chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan. Trần Đông em bé mờ mịt nhìn xem có phúc nói. Thế nhưng là, Ngao Mộc Dương không kiên nhẫn nói. Không có gì thế nhưng là. Trần sư phó ngươi quá phong kiến, nhà của ta này hồ ly chính là thông minh một ít mà thôi. Nó có cái tật xấu thích hút thuốc, trước kia đi theo ta bổn ra một cái ra ra rút mấy ngụm thuốc lá rời. Đoán chừng ngươi ngày hôm nay co lại khói lửa, nó lại trở lại vị. Trần Đông em bé đúng là cái lão mê tín. Hắn nghe lời này, liền vội vàng đem tẩu hút thuốc miệng hào hào lau lau. Sau đó đưa cho có phúc, trong miệng nói lẩm bẩm, đại tiên muốn nếm hai phần sao? Cái này là để mắt ta lão đầu. Ừ, đại tiên ngươi tới rút. Có phúc thật sự là tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ. Hé miệng ngậm lấy điếu thuốc túi miệng hấp một mụm, Ngao Mộc Dương muốn đi rút nó. Thằng này lại vẫn bảo lưu lấy cái thói quen này. Bất quá hắn lại nghĩ tới chính mình có dựa vào có phúc tới trấn an những cái này hương heo. Chỉ có thể cầm thu hồi bàn tay cho rơi xuống. Hắn vừa rứt ra tay trưởng. Có phúc quay đầu đối với hắn phun một điếu thuốc. Người trước hết đắc ý một hồi. Trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lão Ngao trong lòng yên lặng nghĩ. Có phúc bắt được có thể hút thuốc cơ hội. Hé miệng hồng hộc một hồi rút. Trần Đông em bé ở bên cạnh trả lại quỳ liếm láp chỉ đạo nó. Đại tiên, thêm chút sức, này lão thuốc cột muốn rút ra hương vị. Một muốn tẩu thuốc thông, hai muốn khỏa lòng, ba muốn minh hỏa, bốn muốn hấp hung. Ngay tại lão Ngao trông cậy vào nó rút hai phần trở về hỗ trợ. Kết quả có phúc lại tại nơi này cho phép cất cánh tự mình. Tới. Rút hết một ngụm còn có một ngụm, rút hết này miệng còn có ba miệng, mãnh liệt rút mấy ngụm, có phúc cuối cùng là đã ghiền, nó mở ra âm tẩu thuốc hai móng quay đầu lại nhìn xem Ngao Mộc Dương. Sau đó lông xù tiểu thân hình lắc lư vài cái, hai mắt vừa nhắm, nằm trên mặt đất duỗi thẳng chân. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương so với cái kia hương heo kinh sợ còn lợi hại hơn. Hắn nhanh chóng ôm lấy lên có phúc, dùng run rẩy ngón tay thử một chút nó cái mũi. Ừ, còn có hô hấp này sẽ nó hô hấp trả lại mang theo mùi thuốc lá. Trần Đông em bé ngập ngừng nói. Lãnh đạo, này đại tiên là rút say. Không có sao chứ, nhất định là có chuyện. Ngao Mộc Dương tuy không hút thuốc lá lại biết rõ say khói lửa cùng say rượu không đồng nhất. Đây là ni cổ đinh trúng độc. Bất quá hắn cũng không phải quá sợ. Hắn lay khai mở có phúc miệng hướng bên trong tích một chút kim tích. Sau đó lại bắt đầu buồn đang tại gọi bậy chạy loạn hương heo. Có phúc là không thể giúp một chút vội vàng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.